Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Ngàn Lưu Trường An, 3, chương 364, Ngàn Lưu Trường An, 3, như vậy ngữ khí, làm cho người ta rất khó chịu, nhưng là lại lấy hắn không có cách nào, ta còn là hoài niệm năm đó cái kia bốc đồng ngươi. Tùy tiện ném một căn xương cốt ở hạ cho ta ăn. Khi ta là cậu trêu đùa ngoạn nhi, tựa như ngươi đối Ngụy Kỳ Hậu như vậy, khác nhau, ta không có học khẩu kêu, còn bị ngươi thưởng một cái tát, hắn từ từ nói. Nói xong lời cuối cùng, còn đưa tay sờ sờ mặt mình, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, mang theo thương tiếc ý tứ hàm xúc, phảng phất vừa mới bị nàng đánh quá giống nhau. Trọng Quỳ vừa nghe, mặt trắng ra, nguy rồi, đây là nàng không có trí nhớ. Như vậy, liền nhất định là phía trước Trọng Quỳ, nghiệp chướng A, lại bị chư đội hữu hố một lần. Nàng hiện tại kết quả linh hồn phân liệt cho hắn nghe hắn đều không tin tưởng của nàng. Bởi vì Ngụy Kỳ Hậu ở Phong Nguyệt Lâu bị nàng làm cẩu đùa giỡn một màn nhưng là thật nhiều mọi. Người thấy, ở Hàm Đan Thành cũng chuyển ồn ào huyên náo, một đời anh danh, liền như vậy bị hủy. Ở trong lòng hắn, nàng chỉ sợ cũng là bốc đồng đại tiểu thư, động một chút là đem nhân làm cẩu, ném một căn xương cốt khiến cho học khẩu kêu, hoàn đã chết, chỉ có đối Ngụy Kỳ Hậu cái loại này cặn bã nàng mới sẽ như vậy đâu. Trọng Quỳ có nỗi khổ không nói được, đành phải xấu hổ cười hai tiếng, cái kia, đều trôi qua, đối với việc này, ta đều không nhớ rõ quý nhân hay quên sự đâu, hắn nhẹ giọng nói. Này ngữ khí, rõ ràng còn tại mang thù, sẽ không tưởng trả thù nàng đi, nàng cư nhiên như vậy quá đáng đối vương huynh, không bằng chúng ta lặng lẽ đem nàng chặt đầu đi. Cơ Thiên Lưu nghe được tức giận bất bình, hắn tựa như thiên nhân vương huynh làm sao có thể bị nàng như thế nhục nhã. Nàng vậy mà, còn đánh quá vương huynh, Trọng Quỳ xem như minh bạch, này nhị vương tử Cơ Thiên Lưu giới thiệu vắn tắt như sau. Giới tính, nam bề ngoài, xấu thuộc tính, trung nhị, huynh khống, đậu so, chỉ số thông minh điệu tuyến, ham thích, chặt đầu, luyến ca, hắn hẳn là sinh hoạt tại lần thứ hai nguyên, chém đầu nàng, thừa tướng hội mất hứng, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn sẽ không giết của nàng, Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo hắn xuất hiện, nàng có thể cảm giác được, hắn đối nàng cũng không có sát ý. Này Cơ Huyền Thương, nếu dựa theo hồi nhỏ tính cách lời nói, chỉ sợ cũng thật yếu đuối đi hiện tại, bộ dạng đẹp mắt, nhưng là hắn chính là vương vị thượng con rối mà thôi. Hắn, sẽ không dễ dàng đắc tội Trọng Phong đi, là như thế này sao? Hắn không giết của nàng lý do, chẳng lẽ còn muốn đem hắn đuổi về thừa tướng phủ sao? Cơ Thiên Lưu đầu óc vừa chuyển, đuổi về thừa tướng phủ cũng tốt. Cái cô gái này vĩnh viễn không có khả năng được đến vương huynh tâm. Bởi vì nàng là Trọng Phong nữ nhi. Hắc hắc, ngươi tưởng trở về sao? Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng liếc nàng. Trọng Quỳ ngẩn ra, đây là cái gì vấn đề? Thừa tướng phủ là nhà nàng. Phụ thân của nàng ở nơi đó. Nàng tự nhiên hẳn là trở về. Hắn cư nhiên hỏi nàng có muốn hay không trở về. Trọng Quỳ cảm giác sâu sắc. Tựa hồ ẩn ẩn nhận thấy được có chút bất thường gì đó. Nhưng không rõ là cái gì. Thừa trong tướng phủ, có cái gì vậy sao? Của hắn tươi cười thần bí khó lường, làm người ta nhìn không thấu. Ta thân thể lực không khỏe, không muốn để cho cha ta lo lắng. Cho nên, có thể hay không ở trong này nghỉ ngơi một hai thiên. Tùy tiện ngươi, Cơ Huyền Thương vi hơi nhíu mày. Đối nàng tựa hồ có loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Cái cô gái này thật đúng là không giống với. Trước kia như vậy xúc động như vậy xuẩn. Hiện tại, cư nhiên liền thông minh. Bất quá, lại thông minh lại như thế nào? Làm Trọng Phong nữ nhi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đặc biệt nàng, vương huynh, liền như vậy buông tha nàng sao? Thấy bản thân kính yêu vương huynh đi rồi. Cơ Thiên Lưu hận nghiến răng nghiến lợi. Hết chương.